Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3059. Chương 3059. Đối chiến bán thần thú. Bạch Vũ Triết: Ba người đối thần giới hiểu rõ quá ít. Ngay cả cơ bản nhất thế giới cấu thành đều không rõ ràng. Tại hắn nghĩ đến thần giới, cảnh giới của hắn hẳn là thấp nhất. Nếu có hung thú, kém nhất cũng hẳn là thần thú. Có lẽ còn có một chút phổ thông dã thú cái gì. Tóm lại hắn không có chút nào biết. Bây giờ thấy bán thần thú, cũng lộ ra rất hiếu kỳ. Mà lại, bán thần thú lại dám hướng chính mình xông lại. Đây không phải càng thêm kỳ quái sao? Hắn mặc dù không có tận lực phóng xuất ra thần khí tức, nhưng bán thần thú không nên cũng có thể cảm ứng được một số sao? Để chúng ta hai tỷ muội đến luyện tay một chút xem đi. Lâm Hinh Vân gặp không phải thần thú, lập tức cũng kích động. Nàng ý thức chiến đấu không phải rất mạnh, tuy nói so với bình thường võ giả mạnh hơn không ít đi, nhưng là so 18 huyết vệ cấp độ này người là xa xa không bằng. Cũng so ra kém Độc Cô Ngạo Tuyết. Đến thần giới sau đó, nàng biết sẽ rất hung hiểm, cũng không hy vọng chính mình vẫn luôn là vướng víu. Mặc kệ có được hay không thần, nhưng nàng nhất định phải không ngừng đi cố gắng. Ý thức chiến đấu cũng là có thể bồi dưỡng. Tốt, các ngươi cẩn thận một chút. Cũng không biết bên này bán thần thú cùng chúng ta nhân giới chính là không phải đồng dạng. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Bất quá hắn tùy thời đều chuẩn bị xuất thủ cứu người. Hai nữ cũng còn không phải bán thần cảnh. Tuy nói cũng không kém nhiều lắm, nhưng thực lực khẳng định sẽ có không ít chênh lệch. Tăng thêm không hiểu rõ thần giới bán thần thú, đương nhiên phải nhiều chú ý một số. Ngọn lửa kia sư tử nhanh chóng xông lại, lộ ra vô cùng nóng nảy, lần nữa phát ra gầm lên giận dữ, chân trước huy động, xuất hiện một mảng lớn hỏa diễm, hướng ba người bao phủ tới. Hai nữ đồng thời xuất thủ, cùng một chỗ nghênh đón tiếp lấy, thuần âm thánh thể, vừa vặn khắc chế hỏa diễm. Lâm Hinh Vân phất tay một đạo quang mang chạm ra ngoài. Mặc dù trong tay không có binh khí, nhưng quang mang này cũng cùng kiếm khí không sai biệt lắm. Nhìn so sánh âm nhu, nhưng khi kia một đạo kiếm khí cắt vào trong ngọn lửa về sau, lập tức chôn vùi hơn phân nửa hỏa diễm. Tư, tư, tư, thủy hỏa gặp nhau cảnh tượng, vô số hơi nước bốc hơi mà lên, tràn ngập chung quanh mấy ngàn mét, thiên lý băng phong. Độc Cô Ngạo Tuyết một tiếng khẽ kêu, hai tay vũ động, từng sợi hàn khí cấp tốc lan tràn ra ngoài, nhiệt độ chung quanh nháy mắt hạ xuống mấy trăm độ. Bình nguyên bên trên ngọn núi, tất cả đều bị hàn băng bao trùm. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết thuộc tính gần, cũng là có thể khắc chế hỏa diễm. Đương nhiên, nếu như không có Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết bởi vì trên thực lực chênh lệch, có khả năng liền sẽ bị phản khắc chế. Giống, đầu kia hỏa diễm sư tử lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Trên thân tản mát ra vô cùng ngọn lửa cuồng bạo, hung mãnh xông lên cùng hai nữ tiến hành đối chiến. Toàn thân nó khắp nơi đều là vũ khí, bốn chảo, cái đuôi, răng tất cả đều là công kích lợi khí. Mà hai nữ thì là hai tay trống trơn, cái gì binh khí đều không có. Bất quá chiêu thức của các nàng vẫn tương đối huyền diệu. Song phương thế mà đánh cái tương xứng. Không đúng, cái này bán thần thú thực lực sao ta tưởng tượng phải kém. Bạch Vũ Triết tại bên cạnh khẩn trương quan sát. Một khi hai nữ bất kỳ một cái nào phát sinh nguy hiểm, hắn đều sẽ lập tức xuất thủ. Đồng thời hắn cũng phát hiện, cái này hỏa diễm sư tử thực lực cùng chính mình dự đoán không giống nhau lắm. Thay cái góc độ đến nói lời, lúc trước vừa mới giáng lâm đến Mê Xuyên đại lục thân đồ liệt thiên. Nếu như đối đầu cái này hỏa diễm sư tử, mấy chục chiêu bên trong,